Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 482, 500.000 tấn đương lượng nhân loại. Làm nhân loại thực sự hiểu rõ đến S cấp siêu năng lực giả uy năng lúc, liền cho rằng tương lai xuất hiện SSS cấp siêu năng lực giả. Tất nhiên tương đương với linh khí sống lại phía trước vũ khí hạt nhân. Có thể loại thuyết pháp này vẫn chưa chân chính đạt được nghiệm chứng. Hay là hình người vũ khí hạt nhân nói đến, càng nhiều hơn vẫn là cho rằng SSS cấp siêu năng lực là gần như vô giải. Ở trảm thủ phương diện năng lực tương đương với vô giải vũ khí hạt nhân. Cũng không phải chân chính cho rằng SSS cấp siêu năng lực giả có thể chế tạo ra giống như là vũ khí hạt nhân phạm vi lớn hủy diệt hiệu quả. Mà khi Latvia chuyện đã xảy ra, kèm theo tương quan hình bóng truyền khắp toàn thế giới sau đó, nhân loại mới phát hiện tự thân đối với SSS cấp siêu năng lực giả lý giải. Tựa hồ có hơi bất công, không nói SSS cấp siêu năng lực giả, coi như là đối với S cấp siêu năng lực giả lý giải. Dường như cũng có chút bất công. Căn cứ SHIELD công bố tương quan số liệu, Trần Kỳ cùng Việt Vương kiếm hợp là một thể, đụng vào trời giáng vẫn trên đá lúc, sinh ra uy lực có thể so với 1 triệu tấn đương lượng vũ khí hạt nhân bạo tạc. Đương nhiên, trong đó phân nửa thậm chí là hơn phân nửa bạo tạc năng lượng, bắt nguồn ở Vẫn Thạch Thiên Hàng, nhưng cuối cùng lại có thể thành công phá hủy Vẫn Thạch, linh hoạt lấy xuất hiện ở trước mắt người đời. Lúc này nói Trần Kỳ là hình người vũ khí hạt nhân không quá đáng chút nào. Hơn nữa, chí ít cũng là 50 vạn tấn đương lượng cấp bậc vũ khí hạt nhân. Cái này đã phi thường bất khả tư nghị. Phải biết rằng ban đầu ở Phù Tang bạo tạc cái kia 2 khỏa vũ khí hạt nhân, trong đó 1 viên thỏa đáng số lượng nhiều khái ở 1.25 vạn tấn, 1 viên khác ở 2.2 vạn tấn tả hữu, mà viên kia 1.25 vạn tấn đương lượng vũ khí hạt nhân, ở lúc đầu tạo thành 8.8 vạn người tử vong, bị thương cùng mất tích ước là 5.1 vạn người. Hoàn toàn hủy hoại vật kiến trúc vượt lên trước 4.8 vạn đống. Nghiêm trọng hư hại kiến trúc có 2.2 vạn tấn, tuy là 500.000 tấn đương lượng sát thương bán kính. Kỳ thực cũng không so với 1.25 vạn tấn đương lượng vũ khí hạt nhân sát thương bán kính đánh bao nhiêu. Đừng nói 40 lần, liền thập bội nhiều cũng không có. Nhưng Trần Kỳ dù sao không phải là vũ khí hạt nhân. Hắn là một người, một cái siêu năng lực giả, một cái sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực, lại có thể chế tạo ra 50 vạn tấn đương lượng vũ khí hạt nhân lực phá hoại nhân loại. Quan trọng nhất là, Trần Kỳ là một cái hoa hạ người. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đời khiếp sợ đồng thời cũng đều yên tĩnh lại, mà phía trước ầm ĩ hắc bào nhân cũng tiếp tục ẩn giấu ở cái thế giới này một góc nào đó bên trong. Không biết là muốn tuân thủ hứa hẹn của mình, còn là muốn tùy thời mà phát động. Trần Kỳ không tâm tình để ý tới toàn thế giới khiếp sợ, cũng không có đi để ý tới SHIELD phóng đại hắn lực phá hoại. Đối với SHIELD như vậy nước Mỹ quan phương siêu năng lực cơ cấu mà nói, hoa hạ uy hiếp luận dường như sớm đã trở thành bọn họ tin tưởng trò hay. Dù cho lúc này đây nhằm vào mục tiêu là Trần Kỳ tên nhân loại này, bọn họ cũng sẽ tuyển trạch khoa trương đưa tin, số liệu không cách nào làm giả, có thể rất nhiều thứ cũng không phải số liệu có thể hoàn toàn khái quát, hoặc là có thể đi qua số liệu phân tích được. Trần Kỳ hiện tại vấn đề quan tâm nhất, liền là của mình tổn thương lúc nào có thể tốt. Đúng vậy, Trần Kỳ bị thương, lúc đầu cùng Việt Vương kiếm nhân kiếm hợp nhất, phóng lên cao đánh tới viên kia thể tích khổng lồ, mang theo động năng bất khả tư nghị, còn kèm thêm nhiệt độ cao, vũ trụ phóng xạ chờ các loại lực sát thương vẫn thạch lúc. Trần Kỳ thời khắc đều làm xong sử dụng di động trong nháy mắt rời đi chuẩn bị. Hắn lại không phải người ngu. Vẫn thạch rơi xuống địa phương là Latvia, cái này Đông Âu nước nhỏ, một cái thành phố nhỏ. Hơn nữa cái thành phố này nhân viên đã hoàn toàn sơ tán. Coi như thực sự ngăn không được, lúc đó cũng sẽ không tạo thành nhân viên thương vong, còn như tạo thành tổn thất kinh tế. Latvia hoàn toàn có thể tìm kiếm quốc tế viện trợ. Hắc bào nhân tuyệt đối là linh khí sống lại cho tới bây giờ. Tàn nhẫn nhất, thủ đoạn lại nhất, vô giải phần tử kinh khủng. Không ai sánh bằng, mà ngăn không được viên kia vẫn thạch, đưa tới hắc bào nhân lòng tự tin bành trướng hậu quả. Trần Kỳ cũng không phải cực kỳ quan tâm, hắn ngược lại cực kỳ hy vọng hắc bào nhân có thể chân chính bành trướng. Người chỉ cần bành trướng, tất nhiên sẽ gặp báo ứng. Tự thân cũng chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu hắc bào nhân. Nếu là thật bại lộ chân thân chỗ, cái kia nửa phút là có thể giải quyết hắn. Dù cho Trần Kỳ không ra tay, có thể nhường cho Trần Kỳ không nghĩ tới chính là nhân kiếm hợp nhất một chiêu này so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Nhị phẩm cảnh giới linh lực tương đương với siêu năng lực hệ thống cấp bậc bên trong. Cũng không tồn tại S cấp, vẫn như cũ phi thường cường đại, mà Việt Vương kiếm càng là thần khí, trong đó tồn trữ không biết bao nhiêu lần với Trần Kỳ đan điền. Có thể tồn trữ cực hạn linh lực lượng cấp linh lực, cộng thêm S cấp, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. S cấp, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực. S cấp, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Ba loại S cấp lực lượng hợp là một thể, bản thân đại biểu cũng là sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hơn nữa bát chỉ kính tăng phúc, cùng với Minh Châu hộ tí, Kim Lũ Y cùng A cấp tiến hóa, siêu năng lực kết hợp. Nói khi đó Trần Kỳ, sở hữu SSS cấp sức chiến đấu cũng có gì không thể. Cường đại có đôi khi chưa chắc là chuyện tốt. Người thường ở phía xa thấy lão hổ, phản ứng đầu tiên nhất định là căng chân chạy như điên. Mà nếu như là một cái đánh chết quá con cọp người, rất có thể sẽ trực tiếp ở lão hổ xông về phía mình phía trước. Nhằm phía lão hổ, có thể anh hùng đả hổ kỳ thực cũng không thể xác định. Bây giờ đối mặt lão hổ, cùng phía trước chính mình đánh chết lão hổ có bao nhiêu phân biệt. Mà chủng không hiểu, thường thường là anh hùng đả hổ bị lão hổ rào chết nguyên nhân thực sự. Câu thường nói chết chìm đều sẽ nước. Trần Kỳ ở nhân kiếm hợp nhất sau đó, cảm nhận được chính mình vào thời khắc ấy đã vượt qua trưởng khống. Nhưng vô cùng cường đại lực lượng lúc, liền sinh ra một ít bành trướng tâm lý. Trời giáng vẫn thạch thì như thế nào? SSS cấp vương mạc mạc cũng có thể một quyền đánh bể loại này lượng cấp vẫn thạch. Mình bây giờ vì sao không thể? Cũng chính là loại ý nghĩ này, làm cho Trần Kỳ ở năng lượng thời điểm đụng chạm, cũng không có tuyển trạch sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực ly khai, mà là tiếp tục vẫn duy trì nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Một bộ muốn cùng Việt Vương kiếm đồng sinh cộng tử cùng nhau liều mạng dáng vẻ. Kết quả vẫn thạch thành công bị đánh nát, nhưng va chạm sinh ra kịch liệt năng lượng, lại làm cho lúc đó tiêu hao quá lớn Trần Kỳ, không kịp sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực ly khai. Bởi vì đó cũng không phải 1 triệu tấn đương lượng vũ khí hạt nhân bạo tạc, mà là linh khí sống lại sau đó sinh ra siêu phàm lực lượng, chế tạo ra tương tự với 1 triệu tấn đương lượng vũ khí hạt nhân bạo tạc hiệu quả. Cho nên, chung quanh không gian quy tắc bị trình độ nhất định ảnh hưởng. Chỉ có A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực Trần Kỳ, cũng không thể trong tình huống lúc ấy ly khai. Không quá nặng tổn thương phía sau Trần Kỳ nhưng không có bại lộ chính mình kiệt sức, mà là một bộ bình yên vô sự dáng vẻ, xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng làm cho thế nhân suy đoán Trần Kỳ rất có thể đã tấn thăng SSS cấp. Nếu không, đều là S cấp siêu năng lực giả. Vì sao Trần Kỳ một người có thể cường đại đến như vậy ngoại hạng trình độ? Ngắn lộ diện sau đó, Trần Kỳ trực tiếp về tới Hoa Hạ bắt đầu dưỡng thương. Tin tức là bảo mật trạng thái, nhưng là làm cho những cái này biết được Trần Kỳ trọng thương Hoa Hạ cao tầng. Một hồi náo loạn, tối đa thời gian nửa tháng, ta là có thể khôi phục. Trần Kỳ bắt đầu trấn an chu vi mấy người, đặc biệt sự tình cục trưởng, cũng có phòng ngừa có người ám sát Trần Kỳ chạy tới đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng Triệu Văn. Chu Trân, Vương Mạc Mạc, Nhiếp Đình, Lưu Ất, cái này thời gian nửa tháng, ta đang dễ dàng giáo dục các ngươi một phen. Đặc biệt Vương Mạc Mạc, ngươi vốn hẳn nên đột phá đến S cấp, lại đến bây giờ còn không có đột phá. Lúc trước Trần Kỳ cũng đã nói, Vương Mạc Mạc nếu như có thể đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện, là có thể ở gần 2 tháng bên trong đột phá đến S cấp. Có thể gần 2 tháng nhoáng lên đi qua, Vương Mạc Mạc vẫn không thể nào đột phá đến S cấp. Điều này làm cho nhất quán lời ra tất thực hiện Trần Kỳ có chút xấu hổ. May mắn cũng không còn người trong vấn đề này quấn quýt. Bao quát Vương Mạc Mạc chính mình, nghe được Trần Kỳ lời nói, mọi người đều thả lỏng một hơi. Trần Kỳ hiện tại chính là Hoa Hạ Định Quốc thần châm. Đặc biệt lúc này đây giải quyết vẫn thạch nguy cơ sau đó. Nếu như Trần Kỳ xảy ra vấn đề, hậu quả kia thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Vương Mạc Mạc hỏi, chính ngươi đều bị thương nặng, tại sao dạy ta? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ta chỉ là thân thể bị thương mà thôi. Tiến nhập mộng cảnh thế giới lời nói, thực lực của ta vẫn như cũ biết không giảm mà lại tăng. Cho nên, lúc này đây đối ngươi giáo dục, chính là ở mộng cảnh thế giới trong giáo dục, mà đối thủ của ngươi chính là nạp tiền mới, có thể biến thành Tề Thiên Đại Thánh nạp tiền mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.